Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Từng đạo tiếng hô hoán vang vọng tại bí cảnh bên trong. Tất cả người lập tức bỏ xuống trong tay chiến đấu, tất cả người tập kết hạp cốc bên ngoài, nhớ lấy không được đến gần hạp cốc. Ra đại sự, toàn thể nhân viên lập tức đình chỉ chiến đấu, toàn thể tập kết hạp cốc bên ngoài đất trống. Hạp cốc bị lấp, chúng ta cần thiết đồng tâm hiệp lực mới có thể thuận lợi tấn cấp, nếu không lần này thiên kiêu tái sẽ hội triệt để thất bại, không có đệ tam tái. Mười mấy tên kim đan tu sĩ lao vùn vụt tại bí cảnh bên trong, tại chân khí gia chỉ phía dưới, tiếng như kinh lôi. Ngay từ đầu còn không có người tin, cảm thấy cái này là đối phương mưu kế, nghĩ muốn dẫn dụ chính mình mắc câu. Bất quá dần dần đám người rốt cuộc phát giác được không thích hợp, bởi vì loại thanh âm này quá nhiều. Làm bọn hắn bắt đầu tiếp xúc về sau, bí cảnh bên trong lại là vang lên trận trận tiếng kinh hô, ngữ khí bên trong mang theo bán tín bán nghi. Thế nào khả năng, kim đan mạnh như vậy? Kiếm chủ, ngươi tại nói bậy cái gì? Kim đan kỳ kiếm chủ, ngươi là cảm thấy ta dễ bị lừa sao? Nói, các ngươi thả ra cái này dạng tin tức giả đến tột cùng muốn làm cái gì? Mặc dù từng cái không muốn tin tưởng, nhưng là lại đến người kiên nhẫn giải thích phía dưới. Thêm lên mang theo Vương Vũ Thư cùng Viên Thiếu Hiên mấy người lưu ảnh thạch giải thích, dần dần có người một mặt giới bị đi đến hạp cốc bên ngoài. Đường này không thông, phía trước thi công, người tới một mắt liền là nhìn đến hai khối tấm gỗ, còn có trên mặt đất mấy chục mai lệnh bài. Này người liền là bức tường kia môn Đàm Phong, có người nhìn lấy Đàm Phong, ánh mắt bên trong nửa tin nửa ngờ. Theo sau lại nhìn về phía một bên trên đất trống mấy chục người, phi thường náo nhiệt, từng cái giống như là tại tranh cãi lấy cái gì. Đàm Phong nhìn phía xa một màn, mỉm cười. Không sai không tệ, nhìn đến bọn hắn tại thương lượng thế nào soát boss đâu. Đáng tiếc a, hắn liền cái này nửa nằm trên ghế, thảnh thơi nhìn lấy. Nguyên lai làm boss cái này thoải mái a. Đàm Phong móc ra một cái hạt dưa, chậm rãi gặm. Viên Thiếu Hiên thị lực không kém, một mắt liền là gặp đến Đàm Phong bộ dáng, cắn răng nói, đáng ghét, hắn có thể thật là đủ nhàn. Phương Sở Duyệt nhìn lấy Đàm Phong thân ảnh. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn thật có các ngươi nói mạnh như vậy sao? Không phải nàng không tin tưởng mấy người nói, mà là mấy người nói đều quá mức đi xa. Kim đan kỳ kiếm chủ, nhục thân phòng ngự lực kinh người, đối không gian lý giải cũng viễn siêu thường nhân. Giết cùng cảnh giới thiên kiêu giống như giết gà làm thịt dê. Loại nhân vật này nàng phía trước thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Viên Thiếu Hiên nhìn lấy Đàm Phong, mặt lộ vẻ trịnh trọng, hắn chỉ là so với chúng ta trong miêu tả càng mạnh. Theo thời gian trôi qua, đến người càng đến càng nhiều, rất nhanh liền đạt đến 130 người. Còn có người không có đến sao? Vương Vũ Thư nhìn lấy cái này hơn 100 người, nội tâm lòng tin 10 phần. Viên Thiếu Hiên nói ra, nghĩ đến đều đến, suy cho cùng phía trước liền bị Đàm Phong giết không ít, bất quá 130 người cũng đầy đủ. Đều an bài xong xuôi đi, Viên Thiếu Hiên biết rõ hắn ý tứ, trả lời, yên tâm, đều an bài tốt, sẽ không xuất hiện phía trước kia chủng tình huống. Phía trước lẫn nhau ở giữa phối hợp không ăn ý, bị Đàm Phong xông tới đám người bên trong, bị giết mấy người. Sau đó Đàm Phong bộc phát ra kiếm chủ thực lực, đám người một thời gian chưa kịp phản ứng, lại chết một nhóm. Ngã một lần khôn hơn một chút, bọn hắn tự nhiên sẽ hấp thu giáo huấn. Vương Vũ Thư nhẹ gật đầu, cả cái người trôi nổi mà lên. Cất cao giọng nói, ta biết rõ có người cảm thấy chúng ta cái này là vẽ vời thêm chuyện, đối phương không đáng để lo, nhưng là tin tưởng ta. Làm các ngươi cùng đối phương chiến đấu lúc các ngươi liền sẽ rõ ràng chính mình đối mặt đến tột cùng là cái gì. Phía dưới người nghe nói khe khẽ nói nhỏ, nhưng mà chỉ có kinh lịch qua kia 20-30 nhân tài một mặt thận trọng. Đến mức cái khác người ít nhiều có chút lơ đễnh, suy cho cùng bọn hắn ở bên ngoài đều là thiên chi kiêu tử, hiện nay thế mà cần thiết hơn 100 người đối phó một cái không có danh tiếng kim đan. Kiếm chủ, bọn hắn bán tín bán nghi, thậm chí khịt mũi coi thường. Nếu không phải Vương Vũ Thư mấy người thế lớn, bọn hắn mới lười nhắc qua tới. Mà Vương Vũ Thư lúc này cũng lười đến nhiều thêm giải thích, quát xuất phát. Ha ha ha, giết a, lên lên lên, một đám người quái khiếu, may mắn có chút Vương Vũ Thư cùng Viên Thiếu Hiên mấy người ước thúc, ngược lại không đến nỗi thoát ly đoàn đội vô não xông về phía trước. Đàm Phong, chịu chết đi, ngươi thế mà dám chắn đường, quả thực tìm chết, oanh oanh oanh, hơn 30 đạo công kích thẳng đến Đàm Phong mà đi, lộn xộn. Một màn này nhìn lên một bên Vương Vũ Thư, Viên Thiếu Hiên mấy người mí mắt trực nhảy, kém chút phá vỡ mắng to. Những này ra hỏa không có kinh lịch qua Đàm Phong khủng bố, thế mà dám ngay mặt mở miệng châm chọc. còn Từ Tác chủ Trương Tiến đi công kích. Đàm Phong ánh mắt một lạnh, dùng lực một kiếm vung ra, một đường to lớn kiếm khí thẳng đến đám người mà đi, đem một nhóm thiên kiêu ánh mắt đều che cản chút Hứa. Oanh, Đàm Phong kiếm khí cùng đối phương công kích vẻn vẹn tiếp xúc liền là vỡ nát ra. Không sai, vỡ nát lại là Đàm Phong công kích. Oanh, đầy trời đều là đặc hiệu, vỡ nát kiếm khí đem đám người tầm mắt đều che kín. Liền cái này, không phải nói hắn rất mạnh sao? Không phải nói hắn là kiếm chủ sao? Một nhóm thiên kiêu trước kia nghe lấy Vương Vũ Thư mấy người căn dặn, thật là lưu lại một cái tâm nhãn, nhưng là thẳng đến thấy cảnh này lại là dài dài thở nhẹ một hơi. Vương Vũ Thư cũng là sững sờ, cái này Đàm Phong phía trước rõ ràng thi triển ra kiếm chủ thực lực, thế nào hiện tại vẻn vẹn là kiếm ý viên mãn rồi. Nhưng là ngay sau đó hắn dùng mình, liền nhắc nhở, cẩn thận, hắn tại thể hiện điểm yếu. Nhưng là nhắc nhở của hắn đã trễ, phía trước vỡ nát kiếm khí bên trong đột nhiên xông tới một cái người, chỉ gặp hắn tay trái liền điểm, tay phải bổ chém, sát na ở giữa liền là mấy đạo công kích phát ra. Siêu siêu siêu, nhanh như bôn lôi, một nhóm thiên kiêu lập tức cực kỳ hoảng sợ. Thật nhanh, cẩn thận, thẳng đến lúc này bọn hắn vừa rồi phát giác được nguy hiểm, từng cái liền ra tay chống cự. Bá bá bá, ba người ngay tại trận chết đi, hai người thụ thương. Nhưng là cũng chỉ thế thôi, Đàm Phong mặc dù đánh lén đắc thủ, nhưng là đối phương suy cho cùng người nhiều, liên thủ chống đỡ Đàm Phong công kích còn là không quá phí sức. Nếu không phải Đàm Phong đánh lén, dự đoán một cái người đều giết không được. Những này ngu xuẩn, chiến trường thế mà dám khinh địch. Thật thật liền là ngớ ngẩn, ai, những hài tử này đều quá trẻ tuổi, cái này rõ ràng làm đều lên. Ngoại giới đài cao phía trên, mấy tên cao tầng dựng râu trừng mặt, tương đương không vừa ý những kia thiên kiêu làm. Bọn hắn nên là cảm thấy vui mừng, chỗ này không chết được, nếu là đến chiến trường bọn hắn liền cơ hội hối hận đều không có. Cái này Đàm Phong quả nhiên không tầm thường, không những thực lực mạnh mẽ, còn sẽ thể hiện điểm yếu, hiểu được động đầu óc. Đối với Đàm Phong cái này hèn hạ hành vi, một nhóm đại nhân vật không có một cái phản cảm, ngược lại rất là yêu thích. Suy cho cùng cùng địch nhân đối chiến có thể không phải nhìn người nào tiêu sái người đó liền có thể sống, mà là sống xuống cái kia mới có thể tiêu sái. Liền là Cửu Văn Châu cũng là nhẹ gật đầu, nếu là chúng ta Đông Vực Thiên Kiêu có thể có cái này Đàm Phong một nửa nhạy bén liền tốt. Mới vừa buông lỏng cảnh giác kia mấy cái lão phu đã nhớ kỹ, tiếp xuống đến hội đem danh sách đưa đến bọn hắn thế lực sau lưng, để bọn hắn thế lực hảo hảo giáo dục một chút, đừng chờ ngày nào lên chiến trường chết đến không minh bạch. Hắn theo sau đem ánh mắt nhìn hướng Đàm Phong, bất quá nhiều người như vậy, cái này Đàm tiểu hữu đoán chừng là không biện pháp. Đi qua Đàm Phong phen này công kích, một nhóm thiên kiêu rốt cuộc phản ứng lại, lập tức mồ hôi lạnh nổi lên. Quả nhiên là kiếm chủ, có người khóc không ra nước mắt. Hắn mạnh như vậy, thế mà còn chơi đánh lén. Cẩn thận, nhìn đến vừa rồi Vương Vũ Thư bọn hắn nói không sai. Cái này một lần không có người còn dám xem thường Đàm Phong, càng không có người còn dám chất vấn Vương Vũ Thư mấy người tin tức. Bởi vì sự thật liền bày tại bọn hắn trước mắt, tại chính mình hơn 100 người mí mắt bên dưới thế mà bị giết 3 người. Cái này lúc như là còn khinh địch, kia quả thực liền là không có thuốc chữa. Tại thế công của bọn hắn phía dưới, Đàm Phong liên tục rút lui. Nội tâm lại là thầm than một hơi thở. Không có cơ hội, bọn hắn hiện tại không khả năng lại cho chính mình cơ hội gần người. Hắn một bên rút lui, một bên né tránh lấy đối diện công kích. Một thời gian luống cuống tay chân, ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn thấy một màn này Đàm Phong cũng là minh bạch không khả năng lại giấu dốt. Cao giọng nói, chúc mừng các ngươi thông qua giai đoạn thứ hai, tiếp xuống đến cuối cùng đại boss sẽ hội tiến vào giai đoạn thứ ba. Hắn lời nói để đối diện đầu đầy dấu chấm hỏi. Giai đoạn gì, cái gì đại sóng chết, cái gì giai đoạn thứ ba, chỉ có những kia kinh lịch qua lúc này cực kỳ hoảng sợ, bởi vì liền là lần trước đối phương nói ra tương tự, sau đó bạo phát kiếm chủ thực lực. Cái này lần không biết rõ lại sẽ làm cái gì yêu thiêu thân. Vương Vũ Thư thấy thế liền nhắc nhở, đại gia đều cẩn thận một chút, hắn lần trước liền là như này sau đó mới bạo phát kiếm chủ thực lực. Chỉ gặp nơi xa Đàm Phong hét to một tiếng, áo nghĩa, phản phục hoành khiêu. Vương Vũ Thư nghe nói mặc dù không biết rõ cái này áo nghĩa đến tột cùng là thứ đồ gì, nhưng nhìn Đàm Phong kia vẻ mặt nghiêm túc cũng biết rõ nhất định bất phàm. Liền nhắc nhở, đều cẩn thận, đây là nào đó chủng rất lợi hại thân pháp. Nhìn đến Vương Vũ Thư cái này thận trọng, đám người cũng là âm thầm cảnh giác, không khỏi chậm lại thế công. Theo sau bọn hắn liền là gặp đến tam quan nổ tung một màn. Đàm Phong sắc mặt tái xanh, dùng lực vỗ vỗ lấy hai chân, động A, ngươi cho ta động A, phản phục hoành khiêu. Phản phục hoành khiêu, phản phục hoành khiêu. Cái này thời khắc tất cả mắt thấy một màn này đều tận đều là mắt trợn tròn, cái này là thân pháp xảy ra vấn đề rồi. Đặc biệt là Đàm Phong đối diện hơn 100 người, có càng là thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền cũng không cười nổi nữa. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng va chạm từ phía sau truyền đến, nương theo lấy lôi đình cùng kiếm khí tàn phá bừa bãi, đám người vẻn vẹn bị đụng tới một lần liền là nửa người hủy hết. A, cái này là cái gì? A, khoảnh khắc ở giữa phía sau bọn họ loạn làm một đoàn, tiếng gào đau đớn vang lên không ngừng. Một vật tại phi hành tốc độ cao, thỉnh thoảng xuyên thấu không gian, hành tung vô cùng quỷ dị, giống như là một tia chớp xuyên toa tại mọi người bên trong. Oanh oanh oanh, làm bọn hắn lấy lại tinh thần đến liền đó là hơn 30 người chết tại này vật phía dưới. Nhìn lấy kia tại trong tầm mắt du tẩu quỷ dị đồ vật, Vương Vũ Thư rốt cuộc nhìn rõ ràng, lên tiếng kinh hô, là kiếm hoàn, là kiếm hoàn. Đàm Phong hai tay đút túi, không có ý tứ mà nói, không có ý tứ a, mới vừa làm sai kỹ năng, các ngươi nhanh chóng né tránh đi. Vương Vũ Thư có tầm nghĩ muốn mắng lên, cái gì cầu thí làm sai kỹ năng. Rõ ràng liền là cố ý như này, nghĩ không đến đối phương như này hèn hạ, thả cái kiếm hoàn còn che người tai mắt. Cái gì cầu thí phản phục hoành khiêu, đem chính mình người làm đồ đần đâu. Nhưng là hắn hiện tại đã không kịp nghĩ cái khác, bởi vì kiếm hoàn đã thẳng hướng hắn mà đến. Ngăn trở, Vương Vũ Thư tinh thần cao độ tập trung, hai tay cầm kiếm theo sau một kiếm đánh xuống. Nhưng là trong tưởng tượng chém tới kiếm hoàn một màn kia cũng không có phát sinh. Thế nào khả năng, trong ánh mắt hắn đầy là không thể tin tưởng, theo sau cả cái đầu lâu ầm vang ở giữa nổ bể ra tới. Hắn vẫn y như cũng nghĩ mãi mà không rõ, kia kiếm hoàn vì cái gì có thể là xuyên thấu chính mình linh kiếm. Đàm Phong thấy một màn này không kinh ngạc chút nào, vui đùa. Cái này kiếm hoàn ta đều không biết rõ uy nhiều ít hư không độn kim, nếu là xuyên thấu không gian đều làm không đến, kia còn chơi cái giám a. Không để ý đến chết đi Vương Vũ Thư, lúc này đối diện đã chết đi tiếp cận 50 người, trận hình lập tức đại loạn, lại không có năng lực tổ chức đại lượng nhân thủ ra tay với Đàm Phong. Đàm Phong thấy thế hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát nhất tâm nhị dụng, cầm kiếm liền là xông tới. Một chớp mắt đối diện ngã xuống tốc độ càng nhanh, cái này ra hỏa. Không những thực lực mạnh, còn hiểu được dùng đầu óc a. Ai, đáng tiếc không phải chúng ta Đông Vực, đài cao phía trên một đám đại nhân vật lúc này cũng là một mặt kinh ngạc, nghĩ không đến cái này Đàm Phong thế mà còn giữ cái này một cái, đồng thời có cái này một cái liền được rồi, thế mà còn dùng kia cái gì phản phục hoành khiêu hấp dẫn đối diện lực chú ý. Cừu phó, có người mới vừa mở miệng, Cừu Văn Châu trực tiếp đoạn đánh gãy hắn lời nói, không sai, hắn thả ra kiếm hoàn lúc ta liền phát hiện, nghĩ không đến a. Những hài tử này thua không oan a. Theo sau hắn quay đầu nhìn hướng Tiêu Huyền Diệp, Quý Tông quả nhiên đại khí, thế mà bỏ được đem chân quý như vậy bảo vật cho chính là một cái kim đan luyện chế kiếm hoàn. Nghe nói một nhóm đại nhân vật cũng là đem ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng kia viên kiếm, nhưng là làm gì được vẻn vẹn thông qua quang mà cũng không thể nhìn ra quá nhiều, vẻn vẹn có thể là nhìn ra kia kiếm hoàn bất phàm. Lúc này không có người lại quan tâm bên trong thắng thua, bởi vì thắng thua đã không có huyền niệm. Tiêu Huyền Diệp cũng là có chút ngây người, cái khác người nhìn không rõ Đàm Phong kiếm hoàn bất phàm, nhưng là hắn lại là có thể là thấy rõ. Đây là hắn lần thứ nhất gặp đến Đàm Phong kiếm hoàn, cho dù là hắn lúc này cũng không khỏi khóe miệng co giật. Cái này cũng quá xa xỉ, nội tâm lại là có chút hiếu kỳ Đàm Phong tiểu tử này đến tột cùng là đi chỗ nào nói đến nhiều như vậy đỉnh cấp vật liệu. Bất quá hắn mặc dù biết đây đều là Đàm Phong nói đến, nhưng là hắn lại không thể đem nói thật ra ngoài. Ha ha. Lão phu hồi tưởng lại cũng là đau lòng a. Hắn trả lời lập lờ nước đôi, đã không có nói những tài liệu kia là chính mình tông môn cho, cũng không có nói là chính Đàm Phong. Như là hắn nói là chính Đàm Phong, dự đoán liền sẽ cho Đàm Phong mang đến phiền toái không cần thiết. Bất quá mặc dù hắn cái này dạng nói, đám người lại là não bổ không ít. Trừ cái này Tiêu tiền bối cho còn có thể là người nào cho. Cái này thời khắc đám người liền là đem việc này bỏ qua một bên. Lại lần nữa nhìn hướng quang mạc bên trong chiến đấu. Lúc này chiến đấu đã hạ màn, Đàm Phong nhẹ nhõm đem sau cùng một người đánh giết, kiếm hoàn bay quay người bên cạnh. Nhìn lấy kiếm hoàn không dính một giọt máu bộ dáng, Đàm Phong mỉm cười, dùng kiếm hoàn đến hành hạ tân thủ quả thực quá khó. Những này thiên kiêu lợi hại điểm giống là Vương Vũ Thư mấy người, thực lực so Nguyên Anh trung kỳ Tào Triệu Hưng mạnh chút hứa. Đến mức những kia phổ thông thông thiên kiêu, dự đoán cùng Lưu Vân Đế quốc bình thường Nguyên Anh sơ kỳ không sai biệt lắm. Nhưng là cái này vẻn vẹn là chỉ lực chiến đấu của bọn hắn, song phương một đối một đánh lên đến cố nhiên tương xứng, thậm chí những này thiên kiêu khả năng hội ẩn ẩn chiếm thượng phong. nhưng là giống là thần hồn lực lượng cùng phòng ngự lực, những kia Nguyên Anh có thể là mạnh hơn bọn họ không ít. Nếu để cho Đàm Phong đối lên hơn 100 tên Lưu Vân Đế quốc Nguyên Anh sơ kỳ cùng trung kỳ, Đàm Phong dự đoán chỉ có thể trốn. Nhưng là đối lên hơn 100 tên chỉ có thân pháp cùng công kích lực, lại là một cái da giòn cùng mù lòa kim đan, kia Đàm Phong kiếm hoàn cơ hồ có thể dùng loạn giết. Suy cho cùng hắn kiếm hoàn nhất là có thể nhằm vào cái này người. Dùng kiếp trước thuyết pháp liền là chơi diều, mà lúc này quảng trường phía trên đã sớm tiếng huyên náo rung trời, làm Đàm Phong giết chết sau cùng một cái người về sau, vô số người rốt cuộc phản ứng qua đến. Thiên A, thế mà đều giết sạch rồi, thật giả, hắn thật là kim đan sao, một người độc chiến hơn 100 tên thiên kiêu, còn có thể chiến thắng. Hắn đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, người nào nhận thức A, lại nói mới vừa hắn nói đại sóng chết là có ý gì A. Còn giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, đến tột cùng là có ý gì A. Còn có hắn kia chiêu áo nghĩa, phản phục hoành khiêu là xảy ra vấn đề sao. Có người hồi tưởng lại Đàm Phong phía trước hồ môn loạn ngữ, cái gì đại sóng chết, cái gì giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, còn có sau cùng áo nghĩa. Như là vừa mới bắt đầu nghe lúc còn cảm thấy Đàm Phong là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là hiện tại bên thắng là Đàm Phong, vì lẽ đó cái này mấy chiêu nhất định không tầm thường. Có mặt người sắc một đen, cái gì đại sóng chết, giai đoạn gì loại hình ta không rõ ràng, nhưng là kia cái gì cầu thí áo nghĩa, có cái giam áo nghĩa. Đó chính là hắn che người tai mắt, để một nhóm thiên kiêu phân tán lực chú ý phương thức thôi. Không sai, nghĩ không đến hắn thực lực mạnh như vậy, thế mà không nói võ đức. Cầu thí võ đức. Tu chân một đường có thể không phải chơi nhà tròi, bây giờ bị giết còn không tính thật chết đi, chờ ngày nào chân chính đến chiến trường bên trên, những này thiên kiêu lại cái này dạng ngây thơ, bọn hắn cơ hội hối hận đều không có. Cái này Đàm Phong quả nhiên lợi hại a, thực lực cường đại, lại thiện tại động đầu óc, trọng yếu nhất là còn không biết xấu hổ, quả thực không có bất kỳ cái gì nhược điểm a. Quảng trường phía trên, lúc này trong trong ngoài ngoài vì tầm vài vòng, không chung đều là chất đầy người. Từng cái thảo luận cái này một chiến, lần lượt thán phục tại Đàm Phong thực lực mạnh mẽ. Quảng trường bên cạnh một cái trận pháp bên trong, liên tiếp không ngừng có người từ bên trong đi ra, từng cái đều là sắc mặt ảm đạm, một bộ khí huyết thâm hụt bộ dáng. Đột nhiên ở giữa trận pháp quang mang mãnh liệt, từng cái thiên kiêu lần lượt từ trận pháp phía trên trống rỗng xuất hiện. Chính là tại bí cảnh bên trong đi qua thân thể chữa trị, sau đó truyền tống qua đến một nhóm thiên kiêu. Vương Phố Thư cảm thụ lấy thân thể hư nhược, cũng không hề để ý. Cái này chủng độ khí huyết thâm hụt hắn dù cho chỉ dựa vào chính mình, tu luyện 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục lại, như là thêm lên phía sau tông môn giúp đỡ, nhiều lắm là mấy ngày thời gian liền có thể khôi phục như ban đầu. Bất quá hắn lúc này vẫn y như cũ chau mày, đắm chìm trong phía trước cùng Đàm Phong chiến đấu bên trong, hắn cảm giác chính mình đối với kim đan thực lực cùng kiếm ý càng hiểu, đối với tương lai muốn đi đường cũng càng rõ ràng. Liền tại lúc này, hắn nghe đến bên tai thanh âm huyên náo, thanh âm kia căn bản không phải mấy cái người có thể phát ra đến, dự đoán ít nhất đều có mấy ngàn người lên tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức giật nảy mình. Phía trước lít nha lít nhít đẩy đầy người, trên mặt đất, bầu trời, lít nha lít nhít. Vương Vũ Thư nhìn một cái, ít nhất đều có mấy vạn người, mà cái này còn không có tính lên càng xa xôi. Muốn biết rõ cái này có thể đều là tu sĩ A, thậm chí không phải phổ thông thông tiểu tu sĩ. Lập tức Vương Vũ Thư tự giễu cười một tiếng, cũng khó trách, ra Đàm Phong cái này một cái yêu nghiệt, hiện tại cả cái đông vực thành dự đoán đều biết đi. Thậm chí không bao lâu nữa, cả cái đông vực đều sẽ biết rõ hắn danh tự cùng chiến tích. Đột nhiên ở giữa hắn bả vai bị người vỗ một cái. Viên Thiếu Hiên đem tay khoác lên Vương Vũ Thư bả vai bên trên, cười khổ nói chúng ta thua không oan a. Theo sau lại đem ánh mắt nhìn hướng kia chỉ còn lại quang mạc phía trên, mặt lộ vẻ mơ ước, đều là kim đan. Cũng không biết chúng ta đời này có thể hay không đạt thành hắn cái này chủng độ cao. Vương Vũ Thư nghe nói cũng là nhìn sang, chỉ gặp chỉ còn lại quang mạc bên trong chỉ còn lại Đàm Phong một người, mà trên mặt đất lại là giải đầy lệnh bài. Mặc dù từ phát hiện Đàm Phong dùng xuất kiếm viên một khắc này Vương Vũ Thư đã đoán đến một màn này, nhưng là lúc này tận mắt nhìn đến vẫn y như cũ có chút khó dùng tiếp nhận. Nghĩ không đến chúng ta nhiều người như vậy vây công đều không thắng được hắn. Vương Vũ Thư ngữ khí bên trong tràn ngập tự diễu, thiên kiêu. Phía trước tại đông vực còn thường bởi vì cái này danh đầu mà đắc chí. Viên Thiếu Hiên cũng là tràn đầy đồng cảm, lại có chút tức giận nói ra, cái này ra hỏa thực lực cường đại cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác còn không biết xấu hổ, rõ ràng thực lực cường đại còn thể hiện điểm yếu, dương đông kích tây, nếu không chúng ta chưa chắc hội thua. Vương Vũ Thư không có nói, mà là thở dài nói, nhân gia mạnh như vậy thực lực đều dùng tới mưu kế, mà chúng ta một đám người lại là tự cao tự đại, dẫn đến mệnh tang ngay tại trận, nếu như chúng ta không đem quan niệm của mình thay đổi qua đến, về sau nói không chắc liền sẽ bởi vì sơ suất mà mất mạng. Bí cảnh bên trong, Đàm Phong nhìn quanh một vòng phát hiện lại không có một bóng người, không khỏi có chút nhàm chán. Thủ vệ, đều không có người còn thủ cái rắm a. Uy, có người ở đây sao? Đàm Phong đối lấy thiên không hô to, cái này bí cảnh bên trong còn có người sao? Không có người lời nói ta liền không thủ. Lời này không đơn giản quảng trường phía trên đám người nghe đến, những đại nhân vật kia tự nhiên cũng sẽ không chú ý. Đài cao phía trên mấy người liếc nhau, Trần Ngưng Thiên sắc mặt khó coi nhìn hướng Cửu Văn Châu, Cửu Phó Thành Chủ, bí cảnh bên trong còn có người khác sao? Cửu Văn Châu lúc này cũng là lấy lại tinh thần đến, sắc mặt có chút khó coi, không có. Không xong, vậy phải làm sao bây giờ a? Phía trước xem là Đàm Phong một người không khả năng ngăn trở nhiều người như vậy, thế là đám người cũng không có để ý. Nhưng là làm Đàm Phong thi triển kia cái gì cầu thí áo nghĩa, sau đó lấy ra kiếm hoàn đại sát đặc sát thời điểm, bọn hắn liền là kinh sợ. Đầu tiên là chấn kinh tại Đàm Phong không muốn mặt, sau là chấn kinh tại Đàm Phong kiếm hoàn sắc bén, càng đến sau đối Đàm Phong kiếm hoàn chất liệu lên hứng thú. Thế là biết rõ hiện tại bọn hắn mới nghĩ lên hậu quả, thiên kiêu tái chỉ có một người tấn cấp. Hoặc là vừa rồi cũng có người nghĩ lên, chỉ bất quá không muốn cụt hứng thế là không có mở miệng đề tỉnh. Thế nào làm, mấy người nhìn hướng Cửu Văn Châu, một bộ để hắn quyết định bộ dáng. Có thể làm sao, dù cho Cửu Văn Châu gặp qua biết rộng, nhưng là cái này chủng sự tình lại là lần thứ nhất a. Cắn răng một cái, đã một nhóm thiên kiêu không có thể tấn cấp, cái kia vốn là bọn hắn thực lực không đủ, trách không được người khác. Mấy người mặc dù không có phản bác, cảm thấy Cửu Văn Châu nói đến cũng đúng. Nhưng là vấn đề là cái này Đàm Phong ngươi cầm thứ nhất liền được rồi, ngươi tốt xấu cho người khác uống một ngụm canh a. Không có để Đàm Phong các loại bao lâu, một thanh âm liền là từ bầu trời truyền đến, bí cảnh bên trong lại không có người khác, tiểu hữu cũng có thể đi tới trên bình đài đưa ra lệnh bài thông quan. Đàm Phong cúi đầu nhìn trên mặt đất liên miên lệnh bài, loại tình huống này chỉ cần hắn trên mặt một mai đi tới bình đài đưa ra hắn liền tính là tấn cấp. Bất quá Đàm Phong lại là lắc đầu, đối này cũng không có cảm giác hứng thú gì. Dự thi phía trước là hắn biết ban thưởng, thứ nhất quý giá nhất ban thưởng là một chỗ tu luyện bảo địa. Nhưng là kia bảo địa có thể không phải đưa cho thứ nhất, mà là vẻn vẹn mấy ngày sử dụng quyền mà thôi. Cái này đối Đàm Phong đến nói liền là phi thường gân gà, hắn hiện nay nghĩ muốn tại kim đan cảnh giới bên trong tiến thêm một bước, cái này chủng bảo địa căn bản không giúp được hắn chút nào. Thậm chí hắn mấy ngày nay liền cần cùng lão Tiêu đi tới trung vực, căn bản là không có thời gian tu luyện. Thêm lên cái này bảo địa cũng không thể đem danh ngạch bán cho hắn người, thế là thứ nhất ban thưởng đối hắn mà nói liền là gân gà. Đem ta thả ra đi đi, Đàm Phong hướng trời cao tiếng nói, ta chỉ là một cái thủ quan người mà thôi, cũng không phải người dự thi, hiện nay đã không có vượt quan người kia ta nhiệm vụ cũng kết thúc. Cùng hắn muốn kia không có ý nghĩa ban thưởng, không bằng thừa cơ trang một cái. Quả nhiên, theo lấy Đàm Phong lời nói rơi xuống, ngoại giới lại lần nữa sôi trào. Cái này cũng quá để người khó có thể tin đi, hắn thế mà không muốn thứ nhất ban thưởng, cái này cũng quá tiêu sái. Từng cái hào không keo kiệt tán thưởng ngữ điệu, cảm thấy Đàm Phong liền là có đức độ. Vương Vũ Thư nhìn lấy Đàm Phong thân ảnh, khóe miệng phác họa ra quét một cái mỉm cười, quả là thế. Một bên Viên Thiếu Hiên cũng là không ngạc nhiên chút nào, cái này thứ nhất ban thưởng không muốn nói đối với hắn, liền tính là đối với chúng ta đến nói đều không phải không thể không cần kia chủng. Bọn hắn hiện nay theo đuổi là kim đan cực hạn, kiếm ý viên mãn, đạo ý viên mãn những này rất nhiều tình huống hạ chỉ có thể tự mình ngộ. Thậm chí nếu để cho đại năng tay đem tay dạy mình, nhiều khi đều là có hại vô ích. Đại năng muốn dạy dỗ chính mình, nhiều khi chỉ là luận bàn một lần, sau đó để hậu bối chính mình ngộ. Rất ít trực tiếp làm chỉ giáo, liền là đề điểm một phiên đều phải cực kỳ thận trọng, bởi vì không cẩn thận liền sẽ để đối phương đi tới chính mình kiếm đạo phía trên. Như là có kia chủng có thể là dễ dàng để thăng kiếm đạo cảnh giới bảo địa, vậy trên thế giới kiếm ý viên mãn kim đan cũng sẽ không ít như vậy. Phần thưởng đệ nhất bảo địa càng thiên hướng tại đối không gian cùng luyện thể cái này phương diện phụ trợ. Đối bọn hắn đến nói có cố nhiên là tốt, nhưng là không có cũng sẽ không cưỡng cầu. Bọn hắn tham gia thiên kiêu tái vốn là vì chiến đấu mà đến. Nghe lấy Đàm Phong, Cửu Văn Châu một thời gian xa vào khó xử. Hắn quay đầu nhìn hướng một bên Tiêu Huyền Diệp, mặt lộ trưng cầu chi sắc, suy cho cùng cái này Đàm Phong có thể là nhân gia tông môn. Tiêu Huyền Diệp nhẹ gật đầu, liền chiếu hắn làm đi. Đàm Phong Tại nghĩ cái gì, hắn ít nhiều biết một chút, kia thứ nhất ban thưởng đối Đàm tiểu tử mà nói xác thực gân gà cực kỳ, thậm chí miễn phí tiến, hắn cũng không nguyện ý để Đàm tiểu tử lãng phí cái kia thời gian. Không phải thứ nhất ban thưởng rác rưởi, mà là Đàm Phong quá mạnh, kiểu khen thưởng này đã không thể bất cứ tác dụng gì. Bất quá tuy nói như thế, nhưng là nên tranh thủ chỗ tốt vẫn là muốn cho Đàm Phong tranh thủ một lần. Hắn nhìn lấy Cửu Văn Châu, giống như cười mà không phải cười, bất quá tiểu tử này đã như vậy rõ lý lẽ, vậy các ngươi Đông Vực Thành nghĩ đến sẽ không để hắn thua thiệt à. Cửu Văn Châu cười cười, tiền bối yên tâm, tất nhiên sẽ không để Đàm tiểu hữu thua thiệt. Vừa nói, kia một bên Đàm Phong chợt cảm thấy thân thể một trận mất trọng lực, lại lần nữa mở ra mắt lúc cũng đã về đến ngoại giới. Bên cạnh chính là mới vừa rồi bị chính mình đánh giết người, Vương Vũ Thư, Viên Thiếu Hiên mấy người bất ngờ liền tại trong đó. Cùng lúc đó Đàm Phong cũng là phát hiện một đường rất là bóng người quen thuộc. Thế là nhíu mày, chính là phía trước hỏi Đàm Phong thế lực, sau đó nhanh chóng cáo từ rời đi kia vị. Ha ha, huynh đệ, ngươi vừa mới chết rồi. Đàm Phong nhìn lấy kia người áy náy nói, không có ý tứ a, mới vừa giết thuận tay, một thời gian không có chú ý tới ngươi. Ha ha, Đàm huynh thần công cái thế, nói đùa. Kia người cười cười xấu hổ, hồi tưởng lại chính mình phía trước thái độ, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đến cùng không có thủ oán gì, Đàm Phong trêu chọc một cái liền là không để ý đến hắn. Mà là quay đầu nhìn hướng một nhóm thiên kiêu, ai nha, phía trước đều nói 10 vạn linh thạch liền có thể dùng thông qua, các ngươi nhất định muốn động thủ. Kết quả đây, lắc đầu một trận thở dài, ai, trẻ tuổi người A, có thể dùng linh thạch giải quyết sự tình, cần phải dùng vũ lực. Một đám thiên kiêu khóe miệng co giật. Hiện tại bọn hắn cũng là minh bạch cái này gọi Đàm Phong liền là một cái da mặt cực dày ra hỏa. Trước không nói bọn hắn đến chỗ kia lúc, đối phương đã đem biểu ngữ thu vào, vẻn vẹn là ngoại giới nhiều người nhìn như vậy, bọn hắn không muốn mặt sao. May mắn phía trước không có người tốn linh thạch, nếu không ở những người khác liều mạng một lần tình huống dưới, người nào tốn linh thạch người nào liền là một chuyện cười. Đàm Phong, Vương Vũ Thư lên trước một bước. Khách khách khí khí chắp tay nói, Đàm huynh thực lực xác thực là để chúng ta mấy cái xấu hổ a. Một bên Viên Thiếu Hiên mấy người mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng là chung quy không có mở miệng phản bác. Dù cho có chút nhân tâm bên trong tương đương không thoải mái, nhưng là lúc này châm chọc khiêu khích ngược lại là ra vẻ mình hẹp hòi. Ha ha ha, dễ nói, dễ nói. Thấy đối phương khách khí, cũng không có cái gì thua không phục, chết sĩ diện, quả thực là muốn từ ngôn ngữ bên trên lấy lại danh dự sự tình xuất hiện. Thế là Đàm Phong cũng biến đến khách khí chút. Có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc a, tuyệt chiêu của ta lúc đó một lúc tình thế cấp bách chưa hề dùng tới đến. Vương Vũ Thư một thời gian chưa kịp phản ứng, thần sắc khẽ động, liền vội vàng hỏi, ồ, đến tột cùng là cái gì tuyệt chiêu? Đàm Phong vỗ tay một cái, một mặt hưng phấn nói, liền là kia chiêu áo nghĩa, phản phục hoành khiêu a. Vương Vũ Thư đột nhiên ở giữa không ngôn ngữ, hắn chỉ nghĩ cho chính mình miệng một bàn tay. Tốt lành hỏi hắn cái này vấn đề làm gì. Cái này Vương Bát Đản cũng thế, thiên hạ đều là biết kia chiêu cái gì cầu thí phản phục hoành khiêu liền là giả, cái này Vương Bát Đản cũng biết mình áo nghĩa liền là giả, cũng biết rõ người khác biết là giả, nhưng là hiện tại thế mà có thể là một mặt hưng phấn nói ra cái này dạng lời nói ra đến. Cái này là đem chính mình người làm đồ đần đâu, đáng ghét a, nếu không phải đánh không thắng đối phương, Vương Vũ Thư thật nghĩ xông đi lên bạo đánh Đàm Phong một trận. Mà tính khí nóng nảy một điểm Viên Thiếu Hiên lúc này đã sớm đi xa, sợ mình nhịn không được động thủ, sau đó bị đánh một trận. Người này nghĩ đến Thánh Anh là ván đã đóng thuyền. Cửu Văn Châu nhìn phía xa cùng mọi người chậm rãi mà nói, vui vẻ hòa thuận Đàm Phong, một mặt ý cười mở miệng nói. Đúng vậy a, nhất định là Thánh Anh, như là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tương lai nhất định là tam kiếp cảnh đồng đạo, dù cho không thành được tam kiếp cảnh song kiếp tu sĩ. Nhưng là chỉ ít khó dùng chết tại trước tam kiếp bên trong, tiếp xuống đến ngược lại là có đại lượng thời gian vượt qua kiếp nạn. Như là hắn thành vì Thánh Anh, kia Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ, thần hợp cảnh đều cơ hồ không có bình cảnh, mà diệt hồn kiếp có thể khó dùng ngăn trở Thánh Anh, diệt hồn kiếp vượt qua về sau, phối hợp hắn lịch kiếp hoàn tất Thánh Anh, vẫn thân kiếp cũng khó dùng ngăn lại hắn, đến mức về sau mạt pháp kiếp cũng lấy không được mạng hắn. Đây chính là bọn họ những này Đông Vực đại nhân vật đến này quan chú một cái nho nhỏ kim đan thiên kiêu tái nguyên nhân chỗ. Ở trong mắt bọn hắn, cái gì Nguyên Anh, Hóa Thần thiên kiêu tái đều hoàn toàn không so được kim đan thiên kiêu tái. Bởi vì những kia Nguyên Anh cùng Hóa Thần tương lai cơ hồ đã xác định, nhưng là kim đan lại là có vô hạn tương lai. Nếu có thể ở kim đan thiên kiêu tái gặp đến một cái thiên chi kiêu tử, thu làm môn hạ, nói không chắc nhiều năm về sau liền có một tên kiếp cảnh đệ tử. Có kiếp cảnh đệ tử, không đơn giản nhiều một người trợ giúp, tại chính mình lịch kiếp lúc đệ tử cũng có thể bảo vệ mình một hai. Cửu Văn Châu nhìn hướng Tiêu Huyền Diệp, nghĩ không đến trung vực tùy tiện một cái thiên kiêu vậy mà có này các loại thực lực. Hắn mắt bên trong có chút lạc tịch, nếu là Đàm Phong là chính mình đông vực người tốt biết bao nhiêu a. Như là lại bị chính mình thu làm đệ tử kia tốt hơn rồi. Chung quanh mấy người không có lên tiếng, nội tâm lại là cùng Cửu Văn Châu không sai biệt lắm ý nghĩ. Như là không phải Tiêu Huyền Diệp, bọn hắn hiện tại đã bắt đầu tranh đoạt, cướp thu Đàm Phong vì đệ tử. Cái này chủng thực lực mạnh mẽ, quỷ kế lại nhiều, lại không muốn mặt đệ tử tốt nhất. Không đến mức giống những kia mỗi ngày chỉ là vô não máng, động một chút lại trúng kế, thậm chí chết đi thiên kiêu. Thật vất vả ngậm đắng nuốt cay dưỡng lớn, sách giáo khoa lĩnh, tiễn bảo vật. Các chủng thiên tài địa bảo, các chủng cao giai công pháp hướng bên trong tiễn, mong mỏi đệ tử có thể là khỏe mạnh trưởng thành, tương lai có thể là giúp được chính mình. Kết quả đây, từng cái tự cho là chính mình thiên hạ vô địch, từng cái ra ngoài lãng. Kết quả lãng chết rồi, mà chính mình chút xuống tâm huyết cùng cảm tình lại là trôi theo dòng nước. Nhưng là dù cho bọn hắn lại thế nào coi trọng Đàm Phong, cũng không khả năng cùng Tiêu Huyền Diệp cướp đệ tử, bởi vì đây không phải là cướp đệ tử, kia là cướp chết. Tiêu Huyền Diệp giống như là biết rõ Cửu Văn Châu nội tâm nghĩ, một mặt trêu tức nhìn lấy hắn, người một câu nói kia bên trong liền sai hai lần. Cửu Văn Châu sững sờ, hồi tưởng lại vừa rồi chính mình nói lời nói, nghĩ không đến trung vực tùy tiện một cái thiên kiêu vậy mà có này các loại thực lực. Không sai a, Cửu Văn Châu không hiểu ra sao, một chút cũng không sai a. Thế nào cái này Tiêu tiền bối thế mà nói là sai hai lần. Tiêu Huyền Diệp nhàn nhạt nói, thứ nhất, Đàm Phong cái này chủng thực lực liền tính là tại trung vực đó cũng là đứng đầu nhất kia chủng. Mấy người nghe nói cũng là thở nhẹ một hơi, nhìn đến trung vực kia một bên còn không đến mức quá phận. Còn xem là trung vực đã biến thiên, cái này chủng thực lực thiên kiêu đã có rất nhiều đâu. Nhưng là dù vậy Đàm Phong thực lực cũng vẫn y như cũ để bọn hắn giật nảy cả mình, bọn hắn có thể không phải cùng trung vực hoàn toàn không có liên hệ. Bọn hắn có thể là biết đến, kim đan kỳ kiếm chủ hiện nay trung vực cũng là một cái không có. Tiền bối kia vừa rồi nói hai chỗ sai lầm là chỉ. Cửu Văn Châu có chút hiếu kỳ mà hỏi, cái thứ hai sai lầm là, Đàm Phong có thể không phải trung vực người. Tiêu Huyền Diệp nói đến chỗ này, thừa nước đục thả câu, một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn lấy tại chàng mấy người. Chậm rãi mở miệng nói, hắn a, hắn chính là các ngươi đông vực người. Ha ha ha, vừa dứt lời, Tiêu Huyền Diệp liền là không có hình tượng chút nào nở nụ cười. Cái này loại cảm giác quá sảng, từ nhân ra trong nhà quang minh chính đại cầm đi đồ vật, kết quả đối phương lại là không có biện pháp. Cửu Văn Châu cứng ngắc xoay đầu lại, run rẩy mở miệng nói tiền. Tiền bối đừng muốn trêu đùa chúng ta. Đối với Tiêu Huyền Diệp, hắn một thời gian không biết rõ thế nào phán đoán thật giả. Hừ, Tiêu Huyền Diệp xem thường cười một tiếng, lão phu lừa các ngươi làm gì? Hắn chỉ một cái phương hướng, kia một bên có một cái Lưu Vân Đế Quốc, còn có một cái Thanh Tiêu Hoàng Triều, phía trước lão phu liền một mực cùng Đàm tiểu tử ở bên kia. Hắn giải thích như vậy, thứ nhất là cho bọn hắn cung cấp chứng cứ. Ngược lại chỉ cần những ngày người phái người đi một chuyến Lưu Vân Đế Quốc liền biết rõ Đàm Phong xác thực là đông vực người, đến thời điểm liền đủ bọn hắn khó chịu. Thứ hai cũng là để những ngày người đi quan sát một lần Đàm Phong phía trước làm qua sự tình, cho Đàm tiểu tử thêm một ngạt. Hừ, để tiểu tử ngươi phía trước không đem ghế nằm cho lão phu. Lão phu muốn đem thanh danh của ngươi bôi xấu. Lưu Vân Đế Quốc, Cửu Văn Châu thì thào tự nói, cũng chưa nghe nói qua cái này danh tự. Nhưng là từ Tiêu Huyền Diệp giải thích như vậy hắn liền là minh bạch cái này sự tình rất khả năng là thật. Đàm Phong quả nhiên là chính mình đông vực người. Đáng ghét ha, rõ ràng là ta đông vực thiên kiêu, thế mà bị trung vực đào đi. Theo sau mặt bên trên lộ ra quét một cái tiếu dung, đối lấy Tiêu Huyền Diệp nói, tiền bối, Đàm Phong cái này hài tử tuổi còn trẻ liền rời nhà xa như vậy, sẽ không quá tốt. Một bên mấy người cũng là giúp đỡ nói, đúng a, hắn gia nhân còn tại bên này đâu, đúng đấy. Hắn bằng hữu cái gì cũng tại chỗ này một bên đâu, ngài cái này dạng đem hắn mang đi trung vực không khỏi cũng quá bất cận nhân tình rồi. Không quản Đàm Phong lưu lại hội bái nhập người nào môn hạ, nhưng là chỉ ít mình còn có khả năng. Dựa vào Đàm Phong kia thả được xuống mặt mũi có can đảm đánh lén hắn người ra mặt, là rất khó tại nửa đường vẫn lạc. Chỉ cần ổn một chút, dựa vào hắn thiên phú, tương lai nhất định là một tên kiếp cảnh đại năng a. Vận khí hơi tốt, tam kiếp cảnh ván đã đóng thuyền a. Loại cơ hội này, mấy người thế nào hội vứt bỏ? Tiêu Huyền Diệp tự nhiên một mắt liền biết rõ mấy người ý nghĩ, cười mắng, không có ý tứ, Đàm Phong tiểu tử kia tại chỗ này một bên không có người thân, bằng hữu cũng không có người nào. A, mấy người một kinh, không có người thân bọn hắn có thể là lý giải. Suy cho cùng tu chân giới có thể là tràn ngập nguy hiểm, gia nhân xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cũng không lạ kỳ. Nhưng là không có hảo hữu lại là có điểm khó hiểu. Tiêu Huyền Diệp không muốn qua giải thích thêm, khoát tay áo, việc này không cần lại bàn. Nghe Tiêu Huyền Diệp cái này một nói, mấy người liền là minh bạch chuyện này không có có thể dùng trao đổi không gian. Cửu Văn Châu ung dung thở dài, theo sau đứng lên, cao giọng nói, lần này thiên kiêu tái có chút đặc thù. Hắn thanh âm rung động ầm ầm, cả cái quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại, không có người còn dám lên tiếng. Chỉ nghe Cửu Văn Châu tiếp lấy nói ra, lần này đặc biệt mời trung vực thiên kiêu Đàm Phong, mời hắn đảm đương thủ quan người, cũng chính là thủ lấy hạp cốc không để bất kỳ người nào tiến vào. Lời vừa nói ra, bên dưới lại lần nữa nghị luận ầm ĩ, cho dù là Cửu Văn Châu uy vọng cũng vô pháp làm cho tất cả mọi người ngậm miệng. Bởi vì cái này hết thảy quá mức bất khả tư nghị, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại là hợp tình hợp lý. Vương Vũ Thư một mặt bừng tỉnh, minh bạch, trách không được hắn có thể là thẳng lên thiên hương lâu đệ cửu lâu, trách không được hắn mạnh như vậy, trách không được hắn thủ lấy hạp cốc không để bất kỳ người nào tiến, trách không được kết thúc về sau hắn tuyên bố chính mình là thủ quan người, yêu cầu lập tức rời khỏi. Một chớp mắt Vương Vũ Thư liền là nghĩ rõ ràng, cùng hắn nghĩ rõ ràng còn có nhiều người hơn. Đến mức Đàm Phong ngay từ đầu thu linh thạch hành vi theo bọn hắn nghĩ kia khẳng định là một loại khác khảo nghiệm. Nguyên lai hắn thật là trung vực, đáng ghét a, cao tầng tốt hung ác a, thế mà phái loại nhân vật này ra đến thủ quan. Đồng thời trước đó cũng không nói một tiếng, vô cùng nhục nhã a, chúng ta hơn 100 tên thiên kiêu thế mà bị trung vực một cái thiên kiêu giống như chém dưa thái rau bị đánh bại rồi. Đáng chết, mới vừa ta còn kính nể hắn không muốn thứ nhất ban thưởng. Mà một bên Đàm Phong lúc này đã mộng. Nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, quả thực liền là không hiểu ra sao. Ta mẹ nó thời điểm nào vì bọn hắn làm công rồi. Ta hắn mẹ tiền lương đâu. Đàm Phong sụp đổ, vẫn luôn là chính mình chơi bị người, hiện tại thế mà bị người chơi. Rõ ràng liền là chính mình soạn bậy, kết quả thế nào biến thành thật đúng không? Cửu Văn Châu dưới hai tay áp, một sát na lại yên tĩnh trở lại. Cái này lần thiên kiêu tái lão phu phi thường thất vọng. Cửu Văn Châu mặt trầm như nước. Cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn tâm tình không tốt. Một nhóm thiên kiêu bình thường cao ngạo đầu lâu lúc này không lại cao ngang, tựa như rơi bại gà trống, đầu lâu rủ xuống mà xuống. Lão phu không phải thất vọng tại các ngươi thực lực, mà là các ngươi thái độ cùng lòng cảnh giác, các ngươi. Có phải hay không tại đem thiên kiêu tái làm thành chơi nhà tròi? Chung quanh yên tĩnh, không có bất kỳ người nào lên tiếng, những kia thiên kiêu lại không dám phản bác. Cửu Văn Châu nhìn quanh một vòng, nhìn lấy những kia thiên kiêu bộ dáng. Lại sinh khí lại đau lòng. Sinh khí là bởi vì bọn hắn phía trước biểu hiện quá mức không chịu nổi, đau lòng là bởi vì bọn hắn đều là thế nhân nói thiên chi kiêu tử, luôn luôn tâm cao khí ngạo. Nhưng mà hiện nay vừa nếm mùi thất bại hiện tại còn phải chịu chính mình răn dậy. Nhưng là Cửu Văn Châu minh bạch, cái này chủng sự tình cần thiết thừa dịp cơ hội lần này cho bọn hắn một chút khó quên hồi ức, nếu không bọn hắn nói không chắc ngày nào đó liền sẽ bởi vì sơ suất mà mất đi tính mệnh. Cái này có thể đều là đông vực tương lai a. Cái này lần bị giết các ngươi sẽ không chết, nhưng là tương lai đâu? Chẳng lẽ các ngươi về sau liền không có địch nhân? Sơ suất, khinh địch, tự cao tự đại liền là các ngươi vấn đề lớn nhất. Cái này thời khắc liền là những kia thiên kiêu các trưởng bối cũng không có mở miệng phản bác, bởi vì bọn hắn càng rõ ràng chính mình hậu bối vấn đề, chỉ bất qua phía trước dù cho miệng lại thế nào giáo dục vẫn y như cũ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chỉ nghe Cửu Văn Châu tiếp tục lời nói thành khẩn nói ra, trước các ngươi vấn đề lão phu liền không nói nhiều. Nhưng mà từ các ngươi liên hợp bắt đầu liền là sơ hở trăm chỗ, cái này cũng không trách các ngươi có thể là liên hợp lại kỳ thực làm đến liền rất không sai. Nhưng là, tại đồng bạn của các ngươi cho các ngươi miêu tả Đàm Phong cường đại về sau, các ngươi vẫn y như cũ không coi là chuyện to tát gì, cảm thấy là nói chuyện giật gân, thật thật liền là không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại. Theo sau Đàm Phong thể hiện điểm yếu, các ngươi lòng cảnh giác trực tiếp liền là thư giãn xuống, có thể nhìn đến các ngươi là hạng gì ngây thơ. Đến cuối cùng Đàm Phong một cái dương đông kích tây, thế mà để chú ý của các ngươi lực chuyển rời rồi. Cửu Văn Châu nhìn lấy một nhóm thiên kiêu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, như là các ngươi ngay từ đầu liền là cầm ra 10 phần lòng cảnh giác, toàn lực ứng phó, các ngươi chưa chắc sẽ bại. Nhưng là rất đáng tiếc, chiến đấu cái này chủng sự tình thường thường liền là một sơ hở liền sẽ bị đối phương vô hạn khuếch trương, các ngươi cảm thấy không quan trọng việc nhỏ, thường thường hội dẫn đến các ngươi sau cùng chết đi. Hiện trường yên tĩnh một phiến. vô số thiên kiêu song quyền nắm chặt. Trong ngày thường trưởng bối đối chính mình dạy bảo, chính mình lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra, chẳng thèm ngó tới. Nhưng là cho tới hôm nay kinh lịch một màn này, mới hiểu được thực lực cường đại không có nghĩa là liền không cần động não. Liền tựa như Đàm Phong, kia chủng thực lực thế mà còn sử dụng những kia thể hiện điểm yếu, dương đông kích tây mưu kế, hết lần này tới lần khác cái này đơn giản mưu kế ngược lại là để bọn hắn trúng chiêu. Như là đổi vị suy nghĩ một lần, như là bọn hắn nắm giữ cùng Đàm Phong một dạng thực lực, bọn hắn dự đoán liền đầu óc đều chẳng muốn động một cái, gặp người liền giết liền là, bao nhiêu tiêu sái. Có thể là xem thường tại sử dụng mưu kế bọn hắn dự đoán hội đổ tại hơn 100 tên thiên kiêu liên thủ phía trên. Cho nên nói, có thực lực cùng sử dụng mưu kế cũng không xung đột. Liền tựa như Đàm Phong, hai cái có thể dùng như này hòa hợp. Cái này thời khắc, một khỏa thân vì lão lục hạt giống bắt đầu trong lòng mọi người mới nảy sinh. Lời cũng giáo huấn rồi, cửu văn châu khí cũng tiêu rất nhiều, lần này thiên kiêu tái thứ hai tái chỉ hoãn, 3 tháng về sau, lại lần nữa cử hành. Hắn liếc đám người một mắt, hy vọng 3 tháng về sau các ngươi sẽ không để lão phu thất vọng. Qua chiến dịch này, tin tưởng một nhóm thiên kiêu đều sẽ có không đồng dạng cảm ngộ. Bất kể là tu vi phương diện, còn là cái khác. Cái gì, 3 tháng về sau lại lần nữa cử hành. Cửu Văn Châu tiếng nói vừa rơi, một nhóm thiên kiêu đều là sôi trào lên, nghị luận ầm ĩ. Có người tại lần này chiến đấu bên trong cảm ngộ rất sâu, tính toán 3 tháng về sau rửa sạch nhục nhã. Quá tốt, ta còn tưởng rằng cái này lần thiên kiêu tái dừng ở đây đâu. Không biết rõ 3 tháng về sau kia Đàm Phong còn sẽ không tham gia. Có mặt người sắc tái nhợt nói ra câu nói này, chỉ cần vừa nghĩ tới Đàm Phong, hắn liền không có phản kháng tự tin. Lời vừa nói ra, chung quanh đều là yên tĩnh một phiến. Vô số người thần sắc hoảng hốt, vốn là mặt tái nhợt lúc này càng là xám trắng. Hẳn là sẽ không a, nếu là hắn tham gia, chúng ta còn chơi cái rắm a. Chẳng lẽ đến thời điểm tiếp tục liên hợp đối phó nhân gia? Hắn không nên tham gia, suy cho cùng hắn sớm muộn muốn về trung vực. Không để ý đến phía dưới tiếng nghị luận, Cửu Văn Châu lần nữa về đến trên ghế. Với hắn mà nói, không nói cho những kia thiên kiêu Đàm Phong sẽ không tham gia 3 tháng về sau thiên kiêu tái cũng là chuyện tốt, suy cho cùng cái này dạng bọn hắn mới có áp lực mới hội có động lực đây. Không tệ lắm, Tiêu Huyền Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Cửu Văn Châu, vô cùng đơn giản vài câu liền là đem sự cố nói thành cố sự. Có thể không phải sao, dựa theo tình huống bình thường đến nhìn, cái này lần Đàm Phong ngăn lại tất cả người, không ai có thể tấn cấp. Loại tình huống này chỉ có 2 loại tình huống. Thứ nhất là ngầm thừa nhận Đàm Phong thu hoạch đến thứ nhất, cho Đàm Phong ban thưởng. Thứ hai là tuyên bố thiên kiêu tái giai đoạn thứ 3 trực tiếp làm phế, lần này thiên kiêu tái có đầu không có đuôi. Nhưng là bất kể kia một chủng tình huống, đều đối phe tổ chức khá bất lợi, thậm chí biến thành đề tài nói chuyện. Nhưng là Cửu Văn Châu chính là mấy câu liền là chuyển nguy thành an, thậm chí lúc này không ít không minh chân tướng người đều lần lượt tán thưởng phe tổ chức anh minh. Mời đến một tên trung vực thiên kiêu, không đơn giản để đông vực một đám tự cao tự đại thiên kiêu minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn. Càng là để bọn hắn kiến thức đến nhân tâm hiểm ác, tin tưởng Đàm Phong cái này lần thao tác, bọn hắn về sau cùng người làm địch lúc tất nhiên sẽ nhiều lưu mấy phần tâm nhãn. Ha ha, Cửu Văn Châu cười ngượng ngùng 2 tiếng, tiền bối quá khen. Một bên mấy người lúc này cũng là đối Cửu Văn Châu quăng tới, làm tốt lắm ánh mắt. Như là không phải Cửu Văn Châu lâm chàng phát huy. Bọn hắn hiện tại còn phải nghĩ biện pháp thế nào kết thúc công việc đâu. Mà bây giờ Đàm Phong vẫn không có từ sụp đổ bên trong lấy lại tinh thần tới. Hắn một mực cho là mình là nghề tự do, kết quả không nghĩ tới hôm nay thế mà không thanh không bạch đi làm cho người khác rồi. Hết lần này tới lần khác liền là tiền lương đều không có. Bỗng nhiên hắn thu đến Tiêu Huyền Diệp truyền âm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đài cao phía trên, chỗ kia mê mê mang mang nhìn không rõ ràng. Thế giới không có người có thể là chơi ta Đàm Phong, ta muốn đi lên muốn về tiền lương của ta. Ta làm cái này hết thảy không phải để chứng minh cái gì, mà là để chứng minh ta thành quả lao động không có người có thể là tước đoạt. Đàm Phong mang lấy hùng tâm tráng trí, hướng đài cao phía trên bay đi. Bởi vì mới vừa lão Tiêu cho chính mình truyền âm liền là nói với mình, để chính mình đi lên một chuyến. À, cái này Đàm Phong đi lên làm gì? Mà Đàm Phong động tác tự nhiên là hấp dẫn vô số người chú ý. Từng cái kinh ngạc nhìn lấy Đàm Phong thân ảnh. Hắn nhiệm vụ hoàn thành, dự đoán những đại nhân vật kia tìm hắn có việc gì. Đàm Phong một bước rảo bước tiến lên trong đài cao, một mắt liền là gặp đến bên trong người. Đàm Phong gặp qua Cửu Phó Thành Chủ, gặp qua Trần Tiền Bối, gặp qua chư vị tiền bối. hắn cung cung kính kính hỏi thăm, suy cho cùng muốn tiền công còn là tiên lễ hậu binh tốt. Đàm công tử đã lâu không gặp a. Chào hỏi trước nhất là Trần Ngưng Thiên, nhiều người như vậy bên trong trừ Tiêu Huyền Diệp, dự đoán liền là hắn quen thuộc nhất Đàm Phong. Nghe đến Trần Ngưng Thiên nói, Đàm Phong kém chút lật một cái liếc mắt. Cậu thí đã lâu không gặp, trước mấy ngày mới thấy qua. Không muốn nói những ngày đại năng, liền tính là những người bình thường kia đều sẽ không cảm thấy mấy ngày thời gian liền là rất lâu. Bất quá suy cho cùng không quen, Đàm Phong ngược lại không đến nỗi quá mức vô lễ, càng sẽ không mở miệng châm chọc. Đành phải cười cười không nói chuyện, Đàm tiểu huynh đệ cái này một thân thực lực quả thực để chúng ta mấy cái mở rộng tầm mắt a. Lão phu lúc đó cùng cảnh giới dự đoán cũng ngăn không được tiểu hữu một kiếm a. Một bên mấy người cũng là há miệng khen ngợi, suy cho cùng dựa vào Đàm Phong thiên phú, tương lai kiếp cảnh cơ hồ là ván đã đóng thuyền, thậm chí thực lực vượt qua chính mình. Bọn hắn cùng Đàm Phong lại không có thù hận, vì lẽ đó cũng không keo kiệt tán thưởng chi từ. Như là bởi vì đối phương thiên phú dị bẩm mà tâm sinh đố kỵ, hoặc là bởi vì đả thương chính mình thế lực đệ tử mà tâm sinh oán khí. Thế là mở miệng châm chọc, bởi vì vậy mà xích mích, đó mới là ngu không ai bằng. Càng đừng nói cái này Đàm Phong bối cảnh còn cường đại dị thường. Theo lấy đám người tán thưởng, dần dần thảo luận phương hướng liền là biến nghiêng. Đàm công tử có thể hôn phối, ai nha, lão phu có một tôn nữ, dung mạo cùng thiên phú đều không phải tầm thường. Lão phu kia đồ tôn nữ cũng là không tệ a, cuối cùng vẫn là Cửu Văn Châu ra mặt giải vây, đi đi, các người tính toán điều gì mọi người ở đây rõ ràng, bất quá Đàm tiểu hữu tuổi còn nhỏ, thêm vào lại là tu vi đột nhiên tăng mạnh thời kỳ, hiện tại có thể không thích hợp đàm luận hôn nhân sự tình. Cái này bảy người không phải là định dùng hôn nhân đem Đàm Phong cột vào chính mình thế lực phía trên, thậm chí ngăn cản Đàm Phong đi tới trung vực. Dù cho Đàm Phong đi tới trung vực, tại chỗ này một bên cũng có một cái ra. Ngược lại không đến nỗi cùng đông vực hoàn toàn không có quan hệ. Bất quá Cửu Văn Châu minh bạch, làm như vậy chỉ là đối Đàm Phong tu hành tạo thành trở ngại. Hiện nay Đàm Phong cần chính là không ràng buộc, mà không phải bị một đống lớn việc vặt ngăn trở. Lại nói, cái này trùng sự tình Tiêu tiền bối cũng tất nhiên sẽ không cho phép phát sinh. Lại cái này dạng xuống đi đối phương sinh khí liền phiền phức. Đàm tiểu huynh đệ, cái này lần có thể là khổ cực ngươi. Cửu Văn Châu quay đầu nhìn hướng Đàm Phong. Mặt bên trên mang theo nụ cười hiền lành. Đàm Phong rất tán thành nhẹ gật đầu, đúng vậy a, quá cực khổ. Không nói đến vất vả chút, lát nữa thế nào muốn tiền lương. Chẳng lẽ nói, lão bản, ta không khổ cực, đây đều là ta phần bên trong công tác. Ây, cái này một lần ngược lại để đến một nhóm đại nhân vật im lặng ở, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp đến cái này chủng tình huống. Phía trước tán thưởng vãn bối lúc, cái nào không phải khiêm tốn rất. Các chủng vô tư lời nói cơ hồ đọc lầu lầu, thế nào đến Đàm Phong bên này thế mà không đồng dạng rồi. Còn trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là rất khổ cực. Cửu Văn Châu cũng một lần bị làm sẽ không, trước kia nghĩ tốt lời giải thích lúc này một chút tác dụng đều không có. Chỉ có một bên Tiêu Huyền Diệp minh bạch Đàm Phong là có ý gì. Một mặt đắc ý nhìn lấy Đàm Phong biểu diễn, ngây người một hồi, Cửu Văn Châu cũng là minh bạch. Đối diện tiểu tử này liền là một cái da mặt cực dày da hỏa. Cái gì khiêm tốn loại hình cùng hắn căn bản liền không đáp một bên. Nghĩ tới đây hắn cũng lười đến nói lời xã giao, đi thẳng vào vấn đề nói ra, đã ngươi không cần thiết thứ nhất ban thưởng, vậy chúng ta liền chuyển đổi thành bảo vật cho ngươi đi. Đàm Phong nghe nói ánh mắt sáng lên, nhìn đến cái này lão bản còn không tính lòng dạ hiểm độc. Bất quá Đàm Phong cũng không có cao cỡ nào hưng, bởi vì hắn căn bản cũng không biết bảo vật gì tốt. Hoặc là nói phổ thông bảo vật đối hắn đã không có tác dụng. Mà đối chính mình có tác dụng bảo vật lại xa xa không phải chính là một cái thứ nhất ban thưởng liền có thể sánh ngang. Nhìn đến ngươi cũng là minh bạch, nhìn lấy Đàm Phong biểu tình, Cửu Văn Châu liền là đoán đến Đàm Phong đại khái ý nghĩ. Thế là móc ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Đàm Phong, đến ngươi cái này cảnh giới, đã không có bất kỳ cái gì đan dược có thể đối ngươi lên đến giúp đỡ, thiên tài địa bảo cũng là ít càng thêm ít, đến mức giúp ngươi đột phá đến Nguyên Anh ngược lại là đơn giản nhất. Hắn lắc đầu cười khổ một cái, bất quá bởi như vậy dự đoán Tiêu tiền bối hội đệ nhất thời gian đổ lão phu. Linh thạch, Đàm Phong tiếp qua chữ vật giới chỉ một nhìn, phát hiện bên trong bất ngờ 1.000 mai linh thạch. Bất quá lại là thượng phẩm linh thạch, chuyển đổi xuống đến liền là 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Đàm Phong thấy thế trong lòng cũng tính là hài lòng, suy cho cùng 1.000 vạn linh thạch liền tính là đối với hóa thần kỳ tu sĩ cũng không phải một bút con số nhỏ a. Mặc dù 1.000 mai thượng phẩm linh thạch đối với những này kiếp cảnh đại năng chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng là đối kim đan đến nói liền là một khoản tiền lớn. Bất quá Cửu Văn Châu Tiến đưa linh thạch về sau cũng không có ngồi trở lại đi, mà là lại lần nữa móc ra một vật. Kia là một bộ hộp kiếm. Hắn nhẹ nhẹ phất tay, hộp kiếm liền là từ từ mở ra. Cùng lúc đó một cổ nhiệt lãng nương theo lấy ánh lửa cùng long ngâm tiếng từ cái khác lan tràn mà ra. Cái này là Long Tiêu kiếm, thượng phẩm pháp bảo. Thấy một màn này mọi người ở đây ngược lại là không có kinh ngạc, một chuôi thượng phẩm pháp bảo đối bọn hắn mà nói cũng không tính chân quý. Chỉ có Đàm Phong kinh ngạc nhìn lấy kia một chuôi lóe ra hồng mang bảo kiếm. Cửu Văn Châu chậm rãi giải thích, mới vừa linh thạch là thiên kiêu tái ban thưởng, cái này chuôi kiếm là lão phu tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Bất quá dựa vào ngươi hiện nay thực lực là không khả năng sử dụng cái này chuôi kiếm, nhưng là theo ngươi hiện nay tích lũy, tin tưởng không bao lâu nữa liền sẽ đột phá, lại bởi vì ngươi nội tình, tiến vào Nguyên Anh dùng không được bao lâu liền có thể xung kích hóa thần, đến lúc nghĩ đến liền có thể dùng ra cái này chuôi kiếm đại bộ phận uy lực. Đàm Phong trịnh trọng đem Long Tiêu kiếm tiếp qua thu hồi, theo sau cung cung kính kính hành lễ nói, trưởng bối ban thưởng, không dám từ, đa tạ tiền bối ban bảo vật. Cửu Văn Châu cười cười, chỉ là gật đầu không nói gì. Bằng tiểu tử này tính cách, như là chính mình hiện tại thu hồi lại dự đoán lập tức biết nhảy chân A. Một bên Tiêu Huyền Diệp cũng không biết rõ hắn nội tâm nghĩ, nếu không nhất định nhổ nước bọt một cái, hắn tuyệt đối sẽ không lập tức giơ chân, hắn sẽ đi đến người mộ tổ nhảy. Đột nhiên Cửu Văn Châu nghĩ lên một kiện sự tình, mở miệng nói tiểu hữu có không có hứng thú tham gia 3 tháng về sau thiên kiêu tái A. Đàm Phong liền vội vàng lắc đầu, vậy coi như, vãn bối còn cần thiết đi tới trung vực đâu. Đồ đần mới đi tham gia, những kia thiên kiêu đã có phòng bị tâm, lại nghĩ làm sự tình liền khó. Thậm chí lần sau những kia dự đoán thiên kiêu ngay từ đầu liền sẽ liên hợp lại đối phó chính mình, kia còn chơi cái giám A. Thậm chí những đại nhân vật này vì phòng ngừa chính mình làm sự tình, dự đoán còn sẽ cải biến thiên kiêu tái quy tắc. Tỷ như không cho phép người chắn đường cái gì, kia thật là đáng tiếc A. Cửu Văn Châu thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối. Lắc đầu, nơi đây sự tình, vậy lão phu cái này liền cáo từ. Chư vị đồng đạo còn có Tiêu tiền bối sau này còn gặp lại. Lại quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, tiểu hữu hữu duyên gặp lại. Nói đầy đủ cái người liền là hóa thành quang điểm tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Cái này, Đàm Phong sững sờ nhìn lấy một màn này. Đừng nhìn, hắn mới vừa liền là một bộ phân thân mà thôi. Tiêu Huyền Diệp ở một bên giải thích, hắn bản tôn phía trước một mực tại chủ trì bí cảnh bên trong trận pháp. Thật là liệu tính như thần A. Đàm Phong tán thưởng, mới vừa Cửu Văn Châu phân thân liền cùng thật, hoàn toàn nhìn không ra hư giả. Mắt nhìn Cửu Văn Châu rời đi, một nhóm đại nhân vật cũng tính toán cáo từ rời đi. Tiêu tiền bối cáo từ, Đàm tiểu hữu hữu duyên gặp lại. Chư vị cáo từ, mắt thấy đám người rời đi, Đàm Phong cũng là lễ phép nói cung tiễn chư vị tiền bối. Theo lấy một nhóm đại nhân vật rời đi, đài cao phía trên rất nhanh liền chỉ còn lại Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp hai người. Cái sau nhìn hướng Đàm Phong, mở miệng nói, Đàm tiểu tử, nơi đây sự tình, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có việc gì lời nói chúng ta liền về trung vực. Bây giờ cách truyền tống trận mở ra thời gian còn bao lâu? Còn có mấy ngày đi, Tiêu Huyền Diệp cũng không nhớ quá rõ ràng, bất quá hắn cũng không quan tâm, không cần phải để ý đến mấy ngày. Ngược lại chỉ cần chúng ta muốn đi tùy thời có thể đi. Đàm Phong lắc đầu, kia còn là chờ mấy ngày đi, cái này lần chiến đấu ta cũng có chút thu hoạch, tính toán bế quan mấy ngày. Suy cho cùng đối diện đều là chân chính thiên chi kiêu tử, rất nhiều người đối với kim đan lực lượng vận dụng đều có chính mình kiến giải. Tại Đàm Phong đánh với bọn họ một trận bên trong cũng quả thật có chút thu hoạch, liền tựa như kiếm hoàn vận dụng, kiếm pháp ảo diệu, còn có thân pháp vân vân. Kẻ ngu ngàn lo tất có được một. Huống chi còn là một đám thiên chi kiêu tử. Bất quá Đàm Phong cũng minh bạch, cái này lần bế quan thực lực nhất định sẽ không đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà cái này là bình thường hiện tượng, đến hắn cái này cảnh giới, mỗi một tia thực lực tăng trưởng đều cực kỳ gian nan. Liền tựa như kiếp trước cấp thế giới điền kinh vận động viên, không muốn nói để thăng một giây đồng hồ, liền tính là nửa giây chung liền cực kỳ gian nan, bởi vì bọn hắn bản thân liền cơ hồ tiếp cận nhân loại cực hạn. Nhưng là đối với những người bình thường kia đến nói để thăng 2-3 giây đều vô cùng đơn giản, bởi vì bọn hắn cự ly cực hạn còn rất xa cự ly. Tiêu Huyền Diệp nhẹ gật đầu, kia liền chờ ngươi bế quan kết thúc về sau lại nói. Hai người nói lấy liền là rời đi đài cao, thẳng tắp hướng thiên hương lâu phương hướng bay đi. Mà lúc này quảng trường phía trên đám người cũng dần dần tán đi, bất quá những kia thiên kiêu đều không có lập tức rời đi đông vực thành. Suy cho cùng như này nhiều thiên kiêu tề tụ một đường. Tất nhiên sẽ có vô số tụ hội, lẫn nhau luận chứng hoặc là luận bàn một phiên. Bất quá bây giờ luận bàn lại chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, không cẩn thận chính mình bị giết, hoặc là giết đối phương đều không phải chuyện gì tốt. Bình thường thế tử phù chưa chắc đối bọn hắn có tác dụng. Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp dọc đường hướng Thiên Hương lâu bay đi, qua bên trong ngược lại là có vô số người chú ý hai người. Rất nhiều người tận đều là nhận ra Đàm Phong, mặc dù muốn nói lại thôi, tính toán lên trước kết giao một phiên. Bất quá nhìn lấy một bên xa lạ Tiêu Huyền Diệp, bọn hắn lại là ngừng lại bước chân. Bởi vì bọn hắn có thể là trơ mắt nhìn Tiêu Huyền Diệp từ trong đài cao bay ra ngoài, nói rõ ít nhất đều là một tên kiếp cảnh đại năng. Đàm Phong hai người mới vừa bay về Thiên Hương lâu liền là nhìn đến một đường thân ảnh quen thuộc. Gặp qua Tiêu tiền bối, Hoa Nhã tiến lên đón, cung kính hướng về Tiêu Huyền Diệp hỏi thăm. Tiêu Huyền Diệp ừ nhẹ một tiếng, tính là chào hỏi. Đàm tiểu hữu quả nhiên không tầm thường, độc chiến hơn 100 tên thiên kiêu mà không rơi vào thế hạ phong, tuổi còn trẻ cũng đã là kiếm chủ thực lực, Hoa Nhã quả thực liền là chưa từng nghe thấy, tiểu hữu tương lai bất khả hạn lượng a. Hoa Nhã đối lấy Đàm Phong tán thán nói. Nàng cái này cũng không phải lấy lòng, mà là phát từ nội tâm cảm thấy liền là như đây. Kim đan kỳ liền trở thành kiếm chủ, điều này nói rõ cái gì? Ngộ tính tuyệt đối siêu phàm thoát tục, thêm vào thần hồn nhất định cường đại dị thường. Loại nhân vật này tất nhiên sẽ thành liền thánh anh, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói về sau nhất định là kiếp cảnh đại năng. Nếu như nói nàng phía trước khách khí với Đàm Phong là bởi vì đối phương bối cảnh, là bởi vì Tiêu Huyền Diệp nguyên nhân. Như vậy hiện tại lại là Đàm Phong cái này người vốn là có giá trị nàng kết giao, tuyệt đối không thể xích mích. Tiền bối quá khen, Đàm Phong chắp tay, khách khách khí khí nói. Không có chút nào nửa phần kiệt ngạo cùng tự đại, rất là khiêm tốn. Một màn này làm cho Hoa Nhã càng là coi trọng Đàm Phong, người này ngày sau tất thành đại khí. Thực lực cường đại, bối cảnh cường đại, không có những kia thiên chi kiêu tử kia thích sĩ diện, nên đánh lén liền đánh lén, nên dùng mà tính liền dùng kế, không thèm quan tâm thể diện. Đồng thời đối xử mọi người như này cùng thiện, hiển nhiên tâm tính bất phàm. Thêm vào mấy ngày qua cũng không thấy đối phương trêu hoa ghẹo nguyệt, trầm mê nữ sắc, một lòng chỉ nhào vào trên việc tu luyện. Loại nhân vật này như là đều không thể trở thành kiếp cảnh đại năng, Hoa Nhã cảm thấy kia liền quá không có thiên lý. Xoay tay một cái, một mai đã sớm chuẩn bị tốt lệnh bài liền là xuất hiện tại tay bên trong. Đàm tiểu hữu, cái này là chúng ta Thiên Hương lâu kim bài. Cầm lấy này lệnh bài liền đại biểu cho là chúng ta Thiên Hương lâu tôn quý khách quý, có thể dùng hưởng thụ càng cao chiết khấu cùng càng tốt phục vụ. Đàm Phong không có cự tuyệt, cầm qua đến một nhìn, phát hiện vàng rực một phiến. Lập tức có chút kỳ quái mà nói, a, ta nhớ rõ lão Tiêu lần trước cho ngươi là màu đen a. Hoa Nhã cười khổ một tiếng, kia là Hắc Long lệnh bài, cả cái Thiên Hương lâu tiến đưa đi Hắc Long lệnh bài hai tay đều đếm qua đến. Mỗi một cái cầm trong tay Hắc Long lệnh bài đều có thể miễn phí hưởng thụ Thiên Hương lâu phục vụ, nhưng là kia có thể không phải ta cái này một cái tiểu nữ tử có tư cách tiến đưa đi. Hoa Nhã lắc đầu cười khẽ, liền tính chính nàng nghĩ muốn Hắc Long lệnh bài nàng đều làm không đến, càng đừng nói tiễn người. Theo sau lại là giải thích nói, cái này kim bài đã là ta có thể đưa ra tối cao cấp bậc, tại nó phía trên liền là Hắc Long lệnh bài, đồng thời cái này kim bài ta trăm năm chỉ có tư cách tiến đưa một mai. Nga, nguyên lai như này. Đàm Phong đem kim bài thu hồi, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Không khách khí, giống như Đàm tiểu hữu cái này thiên kiêu, ta Thiên Hương lâu kết giao còn chưa kịp đâu. Hoa Nhã không có đối với chuyện này nói nhiều, chuyển rời chủ đề, đúng, tiểu hữu đã khải hoàn mà về, không bằng ta đặt lên một bàn, cho tiểu hữu chúc mừng một phiên. Kia còn là được rồi, ta phía trước chiến đấu có thu hoạch, dự định hiện tại đi bế quan, đa tạ tiền bối hảo ý. Vậy được rồi. Đã như vậy kia Hoa Nhã liền trước giờ cung kính tiểu hữu tu vi tiến nhanh. Hoa Nhã cũng không có tại chỗ này kiện có nhiều việc thêm dây dưa, nhân gia đều muốn đi bế quan, chính mình còn kéo lấy nhân gia cũng là thực quá không biết làm người, nói không chắc còn sẽ đắc tội với người. Cùng Hoa Nhã cáo từ rời đi về sau Đàm Phong liền là về đến động phủ bên trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu bế quan tu luyện. Mà tại Đàm Phong bế quan thời điểm, tin tức liên quan tới hắn cũng là nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Vô số người bắt đầu biết rõ rồi Đàm Phong cái này một người. Đương nhiên, Lưu Vân đế quốc kia các loại vắng vẻ chỗ lại sẽ không nhanh như vậy nhận được tin tức. Mà vốn là rơi vào đối Đàm Phong thảo luận dậy sóng Đông Vực Thành, lại lần nữa bởi vì một tin tức mà càng thêm sôi trào. Cái gì, Đàm Phong không phải Trung Vực người, hắn thế mà là chúng ta Đông Vực người. Ngươi gạt quỷ đâu, hắn mạnh như vậy, thế nào khả năng là chúng ta Đông Vực người. Đồng thời phía trước cũng hoàn toàn không có nghe được hắn tin tức. Gạt ngươi làm gì, những này tin tức có thể không phải tin tức ngầm, đều là những đại nhân vật kia lưu truyền tới. nói là Đàm Phong đến từ một cái gọi là Lưu Vân Đế quốc cùng Thanh Tiêu Hoàng triều địa phương, về sau mới bị Trung vực đại nhân vật phát hiện đồng thời bồi dưỡng. Thế nào khả năng, hắn thế mà là chúng ta Đông vực, một nhóm thiên kiêu nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một thời gian không biết rõ nên cười hay là nên khóc. Cười là tốt xấu bại bởi Đông vực người, về sau gặp đến Trung vực tốt xấu không đến mức bị người cầm cái này sự tình chế giễu chính mình. Khóc là chính mình người trung quy là thua, nào có thua còn có thể cười ra tiếng A. Đồng thời nhân gia cũng là Đông vực người, chính mình đến tột cùng kém tại chỗ nào đâu. Dẫn đến hơn 100 người đều đánh không thắng nhân gia một cái. Cái này thời khắc vô số người đối với Đàm Phong quá khứ lên hứng thú, nghĩ phải hiểu rõ Đàm Phong phía trước là tu luyện thế nào, nói không chắc chính mình cũng có thể tham khảo một hai. Bất quá những kia đỉnh cấp thiên kiêu, tương tự Vương Vũ Thư, Viên Thiếu Hiên mấy người mặc dù nội tâm hiếu kỳ không ngừng, lúc này lại cũng không có thời gian nhiều nghĩ, từng cái bắt đầu bế quan. Bọn hắn tại phía trước chiến đấu bên trong cũng là học đến rất nhiều. Đàm Phong mang cho bọn hắn áp lực, còn có Đàm Phong hạ bút thành văn cùng huy sái tự nhiên, từng kiếm một như linh dương treo sừng, diệu không thể nói. Cái này loại cảm giác là bọn hắn phía trước từ trước đến nay chưa từng cảm thụ. Mặc dù phía trước kiến thức qua, nhưng là người khác đều là nguyên anh hoặc là càng cao tu vi, hoàn toàn làm không đến Đàm Phong cái này dựa vào tu vi kim đan thi triển mà ra để người đến chấn động. Đó là một loại nhiều một phần lực, thiếu một phần lực, góc độ chệch hướng một tia, tâm cảnh kém hơn một tia đều sẽ kém chi ngàn dặm cảm giác. Quả thực liền là tại khiêu chiến kim đan cực hạn, bọn hắn phía trước từ trước đến nay không cho rằng một tên kim đan có thể là dùng ra thực lực như vậy. Hiện nay để bọn hắn chấn động dị thường, cái này thời khắc, tham gia kia một trận đại chiến thiên kiêu lần lượt bắt đầu bế quan, đem hết thảy tạp niệm ném ra sau đầu. Bất quá chính là 100 đến tên thiên kiêu bế quan cũng không ảnh hưởng Đông Vực Thành náo nhiệt. Không nói cái khác, vẻn vẹn là Đông Vực Thành tham gia hải tuyển sau đó không được chọn thiên kiêu đều đếm dùng hàng ngàn, ngoài ra còn không có tính lên những kia góp náo nhiệt chạy tới thiên kiêu. Hiện tại Đông Vực Thành, cơ hồ 10 cái người bên trong, liền có 7 người tại tán gẫu thứ hai tái trận chiến cuối cùng, mà Đàm Phong danh tự lại là bị người liên tiếp nhấc lên. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, cái này một ngày, Đàm Phong động phủ mở rộng. Hắn không nhanh không chậm từ bên trong cất bước đi ra. Hôm nay liền là truyền tống trận mở ra thời gian rồi. Kỳ thực hắn hôm qua liền bế quan kết thúc, thiên kiêu tái điểm kia cảm ngộ với hắn mà nói không đáng kể chút nào, tùy tiện liền có thể hấp thu. Bất quá mắt thấy chỉ còn lại một ngày thời gian, hắn cũng không tiện phiền phức người khác đặc biệt cho chính mình mở cửa sau. Đúng lúc ngày cuối cùng đi dạo một lần Đông Vực Thành, nếm thử mỹ thực. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng động phủ. Về sau lại đến cũng không biết là thời điểm nào. Thu đến Đàm Phong tin tức Tiêu Huyền Diệp lúc này từ xa chỗ bay tới, cười nói không nhiều chơi mấy ngày. Được rồi, không có cái gì tốt chơi. Hai người không nói thêm gì nữa, kết bạn hướng mặt ngoài bay đi. Chính nghĩ đem cấm chế ngọc bài giao đi lên, Hoa Nhã liền là từ xa chỗ bay tới. Hai vị cái này là tính toán về trung vực sao? Tiêu Huyền Diệp nhẹ gật đầu, không sai, ra đến cũng có đoạn thời gian. Nói xong liền đem cấm chế ngọc bài ném tới, Đàm Phong thấy thế cũng là giao ra cấm chế ngọc bài. Chắp tay nói, Hoa Nhã tiền bối sau này còn gặp lại. Hoa Nhã tiếp qua cấm chế ngọc bài, nhìn lấy hai người cười nói, kia hai vị đi đường cẩn thận, hoan nghênh lần sau trở lại Đông Vực làm khách. Tiêu Huyền Diệp nhẹ gật đầu, không nói gì liền hướng bên ngoài bay đi. Đàm Phong cũng là nhanh chóng đi theo, miệng bên trong lại là không quên nói ra tiền bối bảo trọng. Nhìn lấy hai người đi xa thân ảnh. Hoa Nhã thật lâu không có quay người. Nàng biết rõ, một khỏa tân tinh ngay tại từ từ bay lên. Tương lai không biết rõ hội đi đến thế nào dạng độ cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong nội tâm nàng âm thầm suy tư, có lẽ kiếp cảnh căn bản cũng không phải là đối phương điểm cuối cùng. Chỗ này liền là vượt vực truyền tống trận rồi. Đàm Phong nhìn phía xa cái kia to lớn đại vật, hắn vẽ đầy huyền ảo phù văn. Xung quanh còn có đại lượng vệ binh thủ vệ, từng cái thần sắc kiên nghị, mặt lộ vẻ cảnh giác. Không sai, Tiêu Huyền Diệp không có giải thích thêm, mang theo Đàm Phong liền là bay đi qua, theo lấy đưa ra một mai lệnh bài, hai người liền bị vệ binh thả tiến trận pháp bên trong. Đàm Phong nhìn quanh một vòng, phát hiện truyền tống trận lúc này đã đứng mấy trăm người, nhưng mà dù vậy vẫn y như cũ không hiện chen chúc, có thể nhìn đến truyền tống trận này chi đại. Có người cũng một mắt liền phát hiện Đàm Phong. Suy cho cùng hiện nay Đàm Phong có thể là danh nhân, cả cái Đông Vực Thành cơ hồ không có người không nhận thức hắn. Bất quá cũng không có người đến cùng Đàm Phong trò chuyện, đại đa số vẻn vẹn đối lấy Đàm Phong gật đầu mỉm cười liền là rời đi ánh mắt. Đàm Phong cũng không có bày giá đỡ, cũng là mỉm cười gật đầu. Kim đan thế mà không có mấy cái, Nguyên Anh ngược lại là nhiều một chút. Đàm Phong âm thầm líu lưỡi, chỗ này đại bộ phận đều là Nguyên Anh hoặc là hóa thần, đến mức hóa thần phía trên thần hợp cùng kiếp cảnh Đàm Phong cũng không phân biệt ra được. Nghĩ không đến tại Lưu Vân Đế quốc xưng vương xưng bá hóa thần, tại chỗ này bên trong tùy tiện liền là hơn trăm người. Cũng không biết đến trung vực lại là hạng gì quang cảnh. Đàm Phong nội tâm không khỏi cười khổ, quả nhiên ứng kia câu, hóa thần khắp nơi đi, Nguyên Anh nhiều như chó a. Ngay tại Đàm Phong suy tư lúc, trận pháp phù văn bắt đầu chậm rãi phát sáng lên. Ngay tại lúc đó một thanh âm cũng vang vọng tại trận pháp bên trong, tất cả người chú ý, vượt vực truyền tống trận lập tức mở ra, tất cả người không được tùy ý đi lại, càng không thể thi triển thuật pháp. Nghe nói tất cả người đều là nghiêm sắc mặt, lặng lặng chờ lấy trận pháp khởi động. Đàm Phong tự nhiên cũng sẽ không ở không đi gây sự đi làm phá hư cái gì. Dần dần phù văn càng ngày càng sáng. Một đường dạng cái bát bình chướng đem trận pháp bao trùm. Trong nháy mắt một cổ cường quang truyền đến, Đàm Phong theo đó cảm thấy một trận mất trọng lượng. Trước mắt là các chủng kỳ quái cảnh tượng, hắn cảm giác chính mình ánh mắt căn bản không đủ dùng, cũng căn bản không phân biệt được đến tột cùng là cái gì. Hắn cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, theo lấy vèo một tiếng, hắn lại lần nữa cảm nhận được thân thể trọng lượng. Mà ánh mắt tựa như còn không có thích ứng qua đến, vẫn y như cũ hoàn toàn mông lung. Không đơn giản như đây. Hắn cảm giác chính mình váng đầu vô cùng, tựa như không có tỉnh ngủ, bước chân một cái lảo đảo, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Đàm tiểu tử không có việc gì à? Một bên truyền đến Tiêu Huyền Diệp thanh âm, Đàm Phong lắc đầu, không có việc gì, không chết được. Cho dù chết cũng không quan hệ, hắn vì phòng ngừa lão Tiêu đem chính mình bán đi, thế là đem lưu ảnh thiết trí tại Lưu Vân Đế Quốc. Như là bên này chết rồi, kia hắn một giây sau liền sẽ tại Lưu Vân Đế Quốc phục sinh. Suy cho cùng ra ngoài tại bên ngoài vẫn là phải lưu mấy cái tâm nhãn, ai biết lão Tiêu phía trước có phải hay không diễn trò. Hoặc là lão Tiêu là thật tâm, nhưng là ai biết đồng môn của hắn sẽ không sẽ đối chính mình có ác ý. Như là chính mình tại tông môn chờ không xuống đi, vậy thì tìm cái lý do chết thoát thân,